Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577 Thánh Kiếm. Mà lúc này, Giang Nam Như công kích nhìn như là đa dạng không nhỏ. Kỳ thật lại là không có gì tác dụng. Kia đầy trời đao khí còn chưa tới đạt địch nhân trên người. Đã bị đối diện ba người nhẹ nhàng phá giải rớt, nhìn trước mặt Quẫn Thái. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút hết đường xoay sở. Nàng không phải không có nghĩ tới đem kia tiên thạch con rối phóng xuất ra tới. Nhưng kể từ đó, phỏng chừng cũng không phải là kia hai gã quái vật đối thủ. Tuy rằng đối diện lão giả cùng ảo ảnh tu sĩ sắc mặt càng ngày càng kém. Nhưng Giang Nam Như biết như thế đi xuống. Thất bại tất nhiên sẽ là chính mình một phương, Giang Nam Như một trận thất thần. Lại không ngờ kia vũ văn tu sĩ trong tay trường thương giống như là dao long giống nhau phun ra. Nuốt vào, hướng về nàng công kích lại đây. Vũ văn tu sĩ công kích cùng nhau. Đối phương nữ tu trường kiếm cũng giống như là linh xà xuất động giống nhau. Công kích Giang Nam Như bên trái. Đến nỗi kia dâu quai nón hán tử. Tắc hơi hơi nâng trong tay trường cung. Đột nhiên ngón tay buông lỏng. Một đạo mũi tên xạ kích mà đến. Công kích tới rồi Giang Nam Như phía bên phải, nhất thời. Giang Nam Như đã bị địch nhân toàn bộ vây quanh lên. Trừ bỏ phía sau thượng có một tia sinh cơ. Nhưng kia phía sau là Giang Nam Như tới địa phương. Tự nhiên không có lui bước con đường. Hoảng loạn bên trong. Giang Nam Như đem thân mình hơi hơi triệt thoái phía sau. Tránh né quá dài kiếm công kích. Lại né tránh khai mũi tên công kích. Lại là trăm triệu không có tránh đi kia trường thương công kích. Chỉ thấy trường thương đầu thương một đạo quang mang hiện lên. Nhất thời đem Giang Nam Như trong tay ác ma lưỡi đao đập đi xuống, Giang Nam Như cảm giác chính mình. Thủ đoạn đau xót, tiếp theo liền đắn đo không được kia trong tay lưỡi đao. Lưỡi đao rơi xuống, Giang Nam Như cũng liền mất đi cuối cùng dựa vào. Có lẽ là số trời, cũng có lẽ chính là Giang Nam Như đánh bậy đánh bạ. Nàng thấy trong tay lưỡi đao rơi xuống, nơi nào có không đuổi theo đuổi đạo lý. Chỉ thấy Giang Nam Như tự thân biên một sờ, lại chỉ là sờ đến mua sắm thánh giả di vật. Tự mua sắm thánh giả di vật. Giang Nam Như đến nay cũng không biết này tác dụng. Kia lưỡi đao khoảng cách Giang Nam Như ngón tay còn có một khoảng cách. Quỷ thần thần kém dưới. Giang Nam Như cư nhiên đem trong tay thánh giả di vật về phía trước duỗi ra. Đáp ở kia ác ma lưỡi đao thân đao phía trên, leng keng. Một trận dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Liền giống như là mỹ diệu nhạc khúc giống nhau. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ. Nàng tuy không biết kia nhạc khúc vì sao mà đến. Lại chỉ biết chính mình đánh bậy đánh bạ cư nhiên đem ác ma lưỡi đao cùng thánh giả di vật kết hợp. Tới rồi cùng nhau, một đạo quang mang hiện lên. Kia ác ma lưỡi đao không những không có rơi xuống. Ngược lại ở thánh giả di vật chỉ dẫn dưới. Chậm rãi về tới Giang Nam Như trong tay. Lại đi xem trong tay thánh giả di vật khi. Lại tràn đầy kim quang. Tỏa sáng sức sống. Này. Giang Nam Như quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chỉ thấy nàng đem kia phiếm kim quang thánh giả di vật dùng sức chụp đánh tới rồi ác ma lưỡi đao. Phía trên. Tiếp theo. Kia kim quang tức khắc giống như nước chảy giống nhau chảy xuôi mở ra. Đem hai người hòa hợp nhất thể. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tựa hồ là một cái chớp mắt chi gian. Cũng tựa hồ là vĩnh hằng thời gian. Nhưng là đối với Giang Nam Như tới nói. Loại này cảm thụ lại là rất là thoải mái. Nàng chậm rãi giơ lên trong tay vũ khí. Ánh vào mi mắt lại là một phen kim sắc cự kiếm. Kia cự kiếm 2 mét dài hơn. Toàn thân phiếm thánh khiết quang mang. Cùng phía trước Giang Nam Như gặp qua bất luận cái gì tiên khí. Ở thí luyện chiến trường bên trong có thể mua sắm. Đều bất đồng, đó là thánh kiếm. Cũng không biết là ai. Đột nhiên cao giọng kêu gọi một tiếng. Tức khắc đem Giang Nam Như tự, vĩnh hằng, bên trong lôi kéo trở về. Kia thánh kiếm hợp thành quá. Trình cực kỳ phức tạp. Nhưng trong mắt người ngoài lại là một cái chớp mắt chi gian. Bọn họ nhìn Giang Nam Như trong tay thánh kiếm. Trong mắt đều lộ ra si mê quang mang. Hết chương.